ly hôn là một điều không ai muốn hết. Và hậu ly hôn, người phụ nữ luôn luôn thiệt thòi, luôn luôn vất vả gấp mấy lần nếu chẳng may gặp một người đàn ông mà vô trách nhiệm. Nhưng mà đừng có vô tình vì cái tức tối của mình mà làm cho con mình nó tổn thương và nó đi mất cái sự kính trọng của nó đối với mình. Có nên cấm đứa trẻ không gặp bố nó trong cái thời kỳ ly, sau ly dị hay là không? Câu chuyện của bạn Ngọc ghi rằng là cô rất là hận người đàn ông của cổ, là cũng bay bướm, rồi cũng là đối với gia đình thì bần tiện, nhưng mà đối với người ngoài rộng rãi là cô chịu đựng nhiều năm rồi, cô chịu đựng không được nên cô phải ly hôn. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà cô ly hôn rồi đó thì cô lại cấm con cổ tuyệt đối, là không cho gặp bố, và luôn luôn cổ lại trong những lần mà cổ uất hận đó, cổ lại luôn luôn gieo vào đầu đứa trẻ là những cái xấu xa, những cái tồi tệ của người bố. Thì khi cậu kể Nhi nghe thì cái đứa bé đó đó cách đây 2 ngày thì nó mới nói với mẹ rằng là con đã, tiếng Anh là I'm so tired about that, là con đã quá mệt mỏi vấn đề rồi, con không muốn nghe nữa và con không muốn mẹ nói nữa. Thì cậu sốc, cậu nghĩ rằng là con bé nó thương bố hơn cậu. Thì cậu mới hỏi Ngọc Nhi là tại sao như vậy. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi giải thích như vậy nè, đây là theo Ngọc Nhi thôi. Quý vị nhớ đó, khi mà mình lấy chồng đó, là khi mình sanh cái đứa con đầu lòng hay là thứ nhì, thứ ba không biết, mà đặc biệt là con gái đó, thì người bố ẵm đứa con lên. Quý vị nhìn ánh mắt của Hiêm đi, dù cái Hiêm có tồi tệ với mình như thế nào, nhưng mà Hiêm thương con Hiêm vô bờ bến, thương nhiều lắm quý vị. Cái ánh mắt đó không thể nào mà mình quên được đâu. Cho nên nó là vì vậy mà cái tình thương của người cha dành cho con gái đó, đối với Ngọc Nhi đó, là trên đời này không có người đàn ông nào sẽ yêu con gái mình bằng người bố của nó, dù cho bố nó tồi tệ tới mức nào đi nữa cũng vậy. Thành ra tại sao mình phải tước cái quyền đó của nó? Quý vị biết không, Ngọc Nhi ly hôn đó, định ly hôn thôi, lúc nhiều năm về trước, thì khi Ngọc Nhi nhớ lại cảnh mà cô bé gác Nhi lại vừa sinh ra, nó được đầy tháng mà quy định là ly hôn rồi đó quý vị, chịu không nổi rồi. Ngọc Nhi nhìn cảnh mà Hiêm ẵm bé gái, Hiêm nựng, Hiêm nhìn nó, là Ngọc Nhi nghĩ rằng là Ngọc Nhi không có quyền tước đi cái quyền được yêu thương đó của bố nó dành cho nó. Mình dám làm, dám chịu. Bởi vì sẽ không người đàn ông nào trên đời này yêu nó bằng bố của nó hết, dù nó có chồng, có vợ, có chồng sau này cũng vậy. Thì vì cái lý do đó Ngọc Nhi chịu đựng thêm một thời gian nữa. Và thưa quý vị nghĩ đúng không? Cái tình thương á, mình không nên tước đoạt. Mình là người tạo ra nó, mình là người mang nó đến cõi đời này bằng cái sự yêu thương của mình với người ấy. Thì bây giờ chẳng may mà chia tay rồi thì mình không có quyền tước đi cái tình đặc biệt đó của người cha dành cho nó, và không được quyền tước đi cái tình cha của nó. Mình nuôi con không có nghĩa rằng mình có quyền tước đi cái hạnh phúc của nó. Thành ra quý vị, cái vấn đề mà ngăn cản con gái hay là con trai sau khi ly hôn đối với bố của nó là một vấn đề cũng như thấy rằng nó không có nhân văn và không nên làm. Cái đứa trẻ còn nhỏ đó, mình có thể là nói dối với nó lỗi của bố nó hết, nhưng khi đến lớn lên nó sẽ find out ra được lỗi của ai nhá. Và khi nó còn nhỏ đó thì nó nghe mình, nó tin mình, nhưng mà khi nó lớn lên bố nó sẽ gặp, và lúc này có những cái việc mà ngoại muốn xảy ra, nó sẽ đau đớn và bởi vì nó mất bố. Câu chuyện Ngọc Nhi đó là Ngọc Nhi kể thật một câu chuyện của mình, là sau khi Ngọc Nhi ly hôn xong thì mọi người trách Ngọc Nhi tại sao cứ để cho ông xã cũ Ngọc Nhi tới nhà thăm con và bình thường như ở nhà. Ngọc Nhi trả lời với Hiêm như vậy, với bạn bè, và một lần đó Hiêm cũng hiểu lầm là Ngọc Nhi còn thương Hiêm cho nên cho Hiêm tới. Thì Ngọc Nhi nói vậy nè, em cho anh tới nhà không phải là em còn thương anh, mà bởi vì em muốn con em nó cười thật là tươi, nó cười thật là rạng rỡ chứ không phải cười gượng. Bởi vì nó theo bố thì sợ mẹ buồn, mà theo mẹ sợ ba buồn, nhưng trong lòng nó chắc chắn nó đều yêu bố mẹ như nhau hết. Thành ra ngoại trừ trường hợp những ông bố mà hay đánh đập thì nó khác. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là quý vị ơi, mình ly hôn, mình giải thoát cho mình, nhưng mình đừng có bắt con mình phải mất đi cái tình yêu vô bến của cái người bố dành cho con, đúng không quý vị? Có một lần Ngọc Nhi đi ăn cơm với con gái của Ngọc Nhi, đi ăn trưa thì Ngọc nhìn cái bàn bên kia đó có một cái ông bố, ổng ngồi, ổng khoảng 50 mấy tuổi, mà Hiêm ngồi hai bên là hai đứa con gái sanh đôi khoảng 16-17 tuổi, mà nó ngồi nó dựa vào bố đó, thấy tình cảm ba cha con nồng ấm lắm. Và trước mặt ổng là một cô vợ mới với một đứa con mới sinh khoảng 1 tuổi thôi, thì nhìn là biết liền. Cái Ngọc Nhi thấy một cái tình cảm lạ, cái Ngọc Nhi mới bước qua cái bàn của Hiêm. Ngọc Nhi nói là anh ơi, anh cho tôi hỏi là hai đứa bé này là con của anh, nó dễ thương quá, nó đeo ba quá vậy. Hiêm trả lời như vậy nè, Hiêm nói đó là Đúng rồi chị, tôi ly hôn, đây là vợ mới của tôi và con của tôi sau này. Nhưng mà hai con bé này á, nó đeo tôi từ hồi nhỏ lận. Cái phận sự tôi là cứ cuối tuần là phải dành cho nó và một tuần dành cho mẹ nó, tôi tuân thủ đầy đủ và tụi nó thương tôi lắm chị. Mà chị biết rồi, con gái cái tuổi này đó, nó rất là cần cái sự tài chính, điều hành cái tình cảm của người bố. Khi mà nó nguyên văn như vậy, tôi theo sát con tôi bởi vì tôi muốn con tôi nó phát triển một cách lành mạnh về tình cảm. Thì Ngọc Nhi mới cảm ơn Hiêm xong, Ngọc Nhi mới dành qua cái bàn của Mật Nhi ngồi với con gái với đứa út. Thì lúc này Ngọc Nhi lấy cái phone ra, mới nhắn tin cho hai đứa lớn. Ngọc Nhi nói như vậy là: mẹ xin lỗi tụi con, mẹ làm tụi con mất cha. Mẹ nhìn thấy một cái người đàn ông trước bàn mẹ ngồi với hai đứa nhỏ đó, là tình cảm ba cha con đó, nó lạ lùng lắm. Và mẹ biết rằng đó là cái tình yêu mà vô bến của người cha dành cho tụi con. Mẹ đã tước mất cái đó của tụi con. Mẹ xin lỗi tụi con. Mẹ cảm thấy á, mẹ là một người mẹ tồi, là một người mẹ không có tốt, cho nên làm tụi con mất cha. Thì thưa quý vị, khi mà Ngọc Nhi nói xong á, thì hai đứa lớn nó gửi tin nhắn lại như vậy: mẹ không có lỗi, mẹ cho Hiêm tất cả cái quyền đến thăm tụi con, nhưng mà tại vì Hiêm không muốn, Hiêm bỏ đi xa bởi vì Hiêm có người phụ nữ khác. Con không cần cái đó mẹ. Mẹ là người mẹ tốt rồi. Con nghĩ đó, mẹ đã làm cha cho tụi con luôn rồi. Thì thưa quý vị, cái vấn đề sau ly hôn đó, mình không cần phải nói xấu người cũ, không cần phải tước đi cái quyền làm cha của Hiêm, và cũng không cần phải lấy mất người cha của con Hiêm. Cái tốt nhất Ngọc Nhi nghĩ mình có thể làm là mình hãy sống tốt, nuôi con đầy đủ về tinh thần và tuyệt đối để thời gian trả lời. Nhưng khi mình lỡ nói xấu người ta quá mà nó lớn lên, nó vẫn phải thương cha nó thôi, thì lúc này cái suy nghĩ nó khác. Và con mình nó phải sống gượng gạo giữa hai người, gặp bố thì nó theo bố, gặp mẹ theo mẹ, và nó không có thoải mái. Thì như con Nghĩ có nói đó là: tôi cho anh đến nhà thoải mái không phải vì tôi còn thương anh, mà vì tôi muốn con tôi cái nụ cười của nó phải thật là rạng rỡ và cười tươi, chứ phải cười một cách gượng gạo. Thành ra quý vị ơi, nếu mà chẳng may mình ly hôn như bạn Ngọc Nhi đó, thì hãy nhớ cái điều này: người mẹ nào cũng dành con là đúng, nhưng đừng có tước đi cái tình thương của cha nó dành cho nó, bởi vì cái tình thương đó sẽ không bao giờ nó tìm được trong đời của nó, sẽ không ai yêu nó bằng cha của nó đâu. Nhớ nha quý vị, mình phải tỉnh táo cái chỗ này. Đừng có để cái sự hận thù của mình, đừng để cái sự đau đớn của mình, đừng biến thành một cái sự ích kỷ đó. Mình thương nó, mình chăm nuôi nó mỗi ngày, chắc chắn nó sẽ thương mình hơn, và cách sống của mình sẽ làm nó quý mình hơn, chứ không cần phải nói. Vấn đề thứ nhì nữa là vấn đề mà có nhiều người đàn ông sau khi ly hôn xong thì người ta không có child support, là người ta không có chấp nhận nuôi con, bởi vì người ta ghét mình, người ta hận mình. Cũng có những người đàn ông là họ khó khăn thật sự, khó khăn thật sự. Rồi cũng có những người đàn ông là họ ích kỷ nữa, nó có nhiều loại lắm. Nhưng mà nếu chẳng may mình gặp một người đàn ông mà họ không có làm support con mình muốn đi. Đối với Ngọc Nhi đó là nó khó khăn thiệt. Ngọc Nhi từng bị như vậy mà. Không một xu child support, không một đồng cho con, không một cái cục kẹo gửi về hàng năm, mà suốt 20 năm như vậy quý vị. Tới bây giờ cũng vẫn vậy. Không cho cái gì hết. Mà cứ nói một câu là em nuôi nổi tôi nuôi, chứ tôi không có cho. Đó là cái sự ích kỷ của họ. Nhưng mình hãy tự trọng. Có nghĩa rằng mình trong cái vấn đề mình nuôi con đó, mình đã tự nguyện yêu đương người đàn ông này, mình chấp nhận quan hệ với họ mới sinh ra đứa con này, thì nó cũng thuộc cái trách nhiệm của mình nữa. Đừng đổ lỗi cho người đó hoàn toàn. Họ không nuôi thì mình nuôi. Mình càng vất vả, mình càng khó khăn, thì họ sẽ, cái đứa con nó lớn lên nó sẽ trả cho mình gấp 10 lần bằng cái sự quý mến, kính trọng và yêu thương mẹ. Cái điều đó không mua được đâu quý vị. Một người mẹ đó giàu hay không quan trọng, nuôi nó đầy đủ hay không quan trọng. Quan trọng là người mẹ cho nó thấy rằng là mẹ nuôi con bằng chính công sức của mẹ, bằng cái tình thương của mẹ, và mẹ không có tham lam, mẹ không có làm cái gì tổn thương tới con. Có nhiều đứa trẻ quý vị biết không, mẹ nó suối nó xin cái bạn Ngọc Nhi nè, xin bố này kia nọ đồ, nó không dám, nó mắc cỡ, nó nói con không làm được mẹ làm đi, con cảm thấy mắc cỡ lắm. Mình nuôi không nổi thì nó khác quý vị à, nuôi không nổi mà để người đàn ông tự nguyện giúp đỡ đó thì nó khác. Nhưng mà mình lại có một cái tâm lý là cào được cái gì cào, suối con xin được cái gì xin, lấy được cái gì lấy cho bỏ ghét. Cái đó là sai lầm. Cái đó, đó cái hậu quả nó là mình làm cho đứa trẻ nó nhìn thấy mẹ của nó là một người phụ nữ tham lam, độc ác và ích kỷ. Thì trong lòng của nó sẽ có một cái ấn tượng. Thay vì đó mình nuôi nó một cách khổ cực, mình bất cần, thì khi nó lớn lên đó, nó sẽ mạnh mẽ và cái nó nhìn thấy cái gương của mẹ nó, và nó có một cái lòng tự trọng. Đừng có dạy cái đứa trẻ mà phải cái vấn đề mà cha nó support được thì tốt, không support được thì mình phải chấp nhận thôi. Tại vì cả hai chúng ta đều có trách nhiệm, mà anh vô trách nhiệm đó là chuyện của anh. Còn tôi đẻ ra được tôi phải nuôi. Và tuyệt đối đừng có xúi những cái vấn đề đó. Hay là ba mày giàu lắm mày xin đi. Làm như vậy đó, quý vị vô tình mình gieo vào đầu đứa trẻ đó những cái hẹp hòi, ích kỷ và tham lam. Thì con mình nó lớn lên, quý vị nghĩ đi, nó sống như vậy luôn, có phải cuộc đời nó khổ không? Đó, cái mầm móng đầu tiên mà đổ vỡ hôn nhân, cái mầm móng đầu tiên là để chúng ta nuôi dạy con chúng ta theo cách chúng ta phải nuôi dạy cho tốt. Mình dành con mình mà mình để cho con mình nhiễm những cái xấu, như là mình nói xấu bố nó, mình cắt đứt tình cảm của cha con nó, không cho gặp mặt, tức là mà cần cái gì thì mới đến, hay là cào được cái gì cào. Đối với Ngọc Nhi á, là Ngọc Nhi không dạy con như vậy, thưa quý vị. Cho nên mỗi lần gặp lại người chồng cũ đó, Ngọc Nhi luôn luôn ngẩn mặt bởi cái sự tự trọng rất là cao. Hãy sống làm sao mà để cái người khi gặp lại mình và các con mình, cái người đó phải cúi mặt và các con mình nó cảm thấy rằng mẹ xứng đáng là cái gương nó noi theo. Có thể là Ngọc Nhi không có tính toán với họ, nhưng mà mình thấy có nhiều người bạn Ngọc Nhi đó, sau khi ly hôn xong đó thì không cho cha gặp con, làm khó làm gian đủ thứ cách hết trơn, rồi tội nghiệp đứa nhỏ vô cùng luôn. Nhất là nếu mà là con gái càng tội hơn nữa, con trai thì nó vô tình, nó vô tâm lắm, không sao, nhưng con gái tội lắm quý vị. Rồi nhưng mà khi nó cần xin cái gì đó, sao mày không xin cha mày đi, ba mày giàu lắm đó, ba mày lấy vợ, vợ mới giàu lắm đó. No, đừng. Nói rằng Ngọc Nhi hiểu tâm trạng, Ngọc Nhi là người từng ly hôn mà, Ngọc Nhi phải đứng về phía quý vị chứ. Nhưng mà đừng có vô tình vì cái tức tối của mình mà làm cho con mình nó tổn thương và nó đi mất cái sự kính trọng của nó đối với mình. Thành ra ly hôn là một điều không ai muốn hết. Và hậu ly hôn người phụ nữ luôn luôn thiệt thòi, luôn luôn vất vả gấp mấy lần nếu chẳng may gặp một người đàn ông mà vô trách nhiệm. Họ không có lo được, hay là thậm chí họ bởi vì hoàn cảnh của họ, hay là tại vì họ cố tình, mình không biết được. Nhưng mà nếu chẳng may xảy ra với mình, quý vị hãy nhớ luôn luôn nghĩ tới con cái, đừng vì cái tức tối của mình, đừng vì cái tôi của mình, đừng vì cái hận thù của mình mà trả đũa. Quý vị càng trả đũa, con cái quý vị lại càng tổn thương, đúng không quý vị? Chúc quý vị là có một cuộc sống thật là may mắn, được người xung quanh yêu thương mình. Cảm ơn quý vị.